Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 319, Yêu Ma, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc còn đang trùng kích đầu thứ ba linh mạch. Mà trên quảng trường, phù bảng sau khi kết thúc, ngay sau đó là đan bảng tranh đoạt. Lúc này đây, Phiếu Miểu Phong không có phái đệ tử đến đây. Thanh Xương Môn Tô Tiểu Ngưng xuất chiến. Nguyên bản, Tô Tiểu Ngưng luyện đan trình độ còn chưa đủ để lấy tại đan bảng trên lưu danh. Nhưng từ khi đạt được cái kia tôn thần bí luyện đan lô sau đó, Tô Tiểu Ngưng tùy thân mang theo. Mỗi một lần luyện đan đều trở nên càng thêm chăm chú. Tinh thần lực cực kỳ tập trung, có thể đạt tới đỉnh phong trạng thái. Lần này tại tông môn thi đấu lên, Tô Tiểu Ngưng lại lần nữa luyện chế ra hoàn mỹ phẩm giai linh đan. Đoạt được đan bảng thứ nhất, bỗng nhiên nổi tiếng, theo đan bảng đấu võ chấm dứt, có nghĩa là khí, phù, đan ba bảng đã toàn bộ kết thúc, có tư cách tiến vào thượng cổ chiến trường 30 vị trí tu sĩ. Cũng đã tuyển đi ra, đương nhiên, tông môn thi đấu trọng yếu nhất, còn là cuối cùng linh bảng tranh đoạt. Linh bảng tranh đoạt, cũng không phải là bình thường nhất thông thường 2-2 quyết đấu. Mà là đang một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ ở bên trong. Đủ loại động vật hoành hành. Khắp nơi nguy cơ hung hiểm dưới tình huống. Hỗn chiến chém giết. Quyết lấy ra cuối cùng 10 tên cường giả. Linh bảng tranh đoạt địa điểm cũng có chút chú ý. Là ở Đại Chu Thiên Từ một kiện tên là Ngũ Hành Tán. Pháp khí bên trong. Bên trong tự thành một phương thế giới. Có thể dung nạp ngàn vạn sinh linh. Cực kỳ huyền ảo, ngũ hành tán, bên trong chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại khu vực. Khu vực cùng khu vực giữa có tứ giai sát trận cách xa nhau. Không cách nào vượt qua. Xuất phát từ cân bằng, từng tông môn tối đa có thể có 5 vị tu sĩ tham gia linh bảng tranh đoạt. Lựa chọn tham gia linh bảng tranh đoạt tu sĩ. Đều bị ngũ hành tán túm vào trong đó. Tại riêng phần mình khu vực bên trong hỗn chiến. Thẳng đến cuối cùng còn lại 2 người. Đợi ngũ đại khu vực hỗn chiến toàn bộ chấm dứt. Riêng phần mình khu vực còn dư lại 2 người. Tên đem lưu lại linh bảng ngọc trụ trên. Dù sao cuối cùng nhất là vì tiến vào thượng cổ chiến trường. Vì vậy tại linh bảng trên 10 vị tu sĩ. Không sẽ tiếp tục chém giết đối bính. Linh bảng trên bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Đương nhiên, tại tiến vào ngũ hành tán lúc trước, mỗi người tu sĩ đều bắt được một quả phù lục. Chỉ cần bóp nát này cái phù lục, trong nháy mắt có thể ly khai ngũ hành tán. Điều này cũng có nghĩa là mất đi đấu võ linh bảng tư cách. Lúc này đây tông môn thi đấu ở bên trong. Không có lục mạch trúc cơ tu sĩ. Ngũ đại tông môn có tất cả một vị ngũ mạch trúc cơ. Những thứ khác tông môn có khác 2 vị ngũ mạch trúc cơ. Còn có một tán tu là ngũ mạch trúc cơ. Chung vào một chỗ cộng 8 vị. Chu Thiên Tử nhất định sẽ đem cái này 8 vị ngũ mạch trúc cơ phân tán đến ngũ đại trong khu vực. Sẽ không để cho bọn hắn tụ họp tại một khối khu vực trong. Về phần tam mạch trúc cơ, tứ mạch trúc cơ phân phối. Liền tương đối tùy ý một ít. Đáng nhắc tới chính là, tại ngũ hành tán phức tạp trong hoàn cảnh, coi như là ngũ mạch trúc cơ, cũng chưa chắc gặp người cười cuối cùng. Mỗi một lần linh bảng lên, không thiếu có tứ mạch trúc cơ tu sĩ lưu danh. Tham gia linh bảng tranh đoạt tu sĩ đều đứng ra đến. Theo Chu Thiên Tử ra lệnh một tiếng, trong đám người đi ra một cái tu sĩ. Đứng ở trầm xuống khu vực bên trong. Liếc nhìn lại. Khoảng chừng 5.000 người trái phải. Cái này 5.000 người tu sĩ. Đều là từng cái tông môn thiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Cuối cùng lại chỉ chọn lựa ra 10 người. Thanh Xương Môn Quân Hảo. Chân Hỏa Môn Hạ Giang. Bích Hà Cung Ti Ngọc Đường. Thẩm Mộng Kỳ. Nam Nhạc Tông Thạch Kiên. Phiếu Miểu Phong Kỳ Thành Thiên. Tiểu Bàn Tử thình lình tại nhóm. Chu Thiên Tử tay áo huy động. Rơi vãi lấy ra một mảnh quang điểm. bay về phía trên quảng trường 5.000 người tu sĩ, được đang lúc mọi người trước mắt, hóa thành một đạo đạo ngọc phù. Ngọc phù trên viết một cái sinh, chữ, ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần bóp nát quả ngọc phù này, tu sĩ có thể còn sống ly khai ngũ hành tán trong. Chu Thiên Tử gật gật đầu. Minh Trạch Chân Quân hiểu ý, cất giọng nói. Mỗi một lần tông môn thi đấu linh bảng đấu võ, sở dĩ gặp đem đại gia an bài tại ngũ hành tán trong hỗn chiến chém giết, là muốn cho chư vị sớm cảm thụ một chút thượng cổ chiến trường. Quy tắc ta đừng nói rồi, nhưng có khi nào phải nhắc nhở chư vị. Thứ nhất, ngàn vạn không muốn nếm thử vượt qua khu vực. Hai cái bất đồng khu vực giữa có tứ giai sát trận, coi như là kim đan chân nhân xâm nhập trong đó, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thứ hai, ngũ hành tán trong rất nguy hiểm. Không chỉ là đến từ chính đối thủ của các ngươi, còn đến từ tại rất nhiều đủ loại động vật. Bên trong đủ loại động vật, tuy rằng đều là bình thường nhất linh yêu, nhưng có một chút đều sinh tồn ngàn vạn năm, thực lực đã đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong. Chỉ là bởi vì có đại vương pháp lực áp chế, mới không cách nào bước vào đan đảo. Nghe đến đó, phần đông tu sĩ trong lòng rùng mình. Trúc cơ cảnh đỉnh phong linh yêu là hoàn toàn có năng lực chảm giết bọn hắn đấy. Minh Trạch Chân Quân lại nói, tuy rằng các ngươi có ngọc phù nơi tay, nhưng ở dĩ vãng linh bảng đấu võ ở bên trong, cũng có một chút tu sĩ lọt vào tập sát, không thể tới kịp bóp nát ngọc phù, vẫn lạc tại trong đó. Nói đến đây, Minh Trạch Chân Quân dừng lại một chút, nói, nếu là hiện tại có muốn rời khỏi đấy, còn kịp, nếu là tiến vào ngũ hành tán trong. Minh Trạch Chân Quân không có tiếp tục nói hết, nhưng ý ở ngoài lời rất rõ ràng. Nhưng vào lúc này, đám người bên ngoài đột nhiên truyền tới một âm thanh lạnh như băng. Linh bảng tranh đoạt, như thế nào ít đi được rồi ta Huyết Nha Cung. Trên quảng trường, đám người tản ra, lộ ra một cái lối đi. Hai vị tu sĩ một trước một sau đã đi tới. Người cầm đầu đang mặc nước sơn màu đen trường bào, đầu đầy tóc đen tùy ý rơi là tả lấy, ánh mắt như chim ưng cùng loại, lợi hại, lóe ra ánh sáng màu đỏ. Huyết Nha Cung, ba chữ kia tựa hồ mang theo một loại mùi máu tanh. Ở đây không ít kim đan chân nhân thần sắc biến đổi, đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng kiêng kỵ. Chu Thiên Tử mặt không biểu tình, bất động thanh sắc, mi tâm tản ra thần thức tại đến trên thân người đảo qua, lại bị đồng dạng một cỗ lực lượng cản lại. Hà, nguyên anh cảnh. Chu Thiên Tử hơi hơi nhíu mày, thần thức dò xét, cái này áo đen nam tử hẳn là nguyên anh chân quân không khác. Nhưng chẳng biết tại sao, Chu Thiên Tử lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Trên người của người này giống như lộ ra một tia quỷ dị. Chu Thiên Tử hơi hơi ghé mắt, hướng Minh Trạch Chân Quân nhìn lại. Minh Trạch Chân Quân cũng lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Chu Thiên Tử trong đầu vang lên một cái mềm nhẵn thanh âm. Đây là một cái yêu ma, bản thể hẳn là Hắc Nha Sơn Ô Nha, Thiên Bảo đấu giá phường đại tổng quản cố tích, lợi dụng thần thức truyền âm cho Chu Thiên Tử. Đây là nguyên anh chân quân độc hữu thủ đoạn. Chỉ có truyền âm hai người có thể nghe được. Nghe được yêu ma hai chữ, Chu Thiên Tử trong mắt lướt qua một vòng lành lạnh sát cơ. Không thông linh trí yêu tộc, xưng là dã thú, đã thông linh trí, hiểu được tu luyện, thực lực tương đương tại luyện khí sĩ yêu tộc. Xưng là linh thú, thực lực tương đương tại trúc cơ tu sĩ. Kim đan chân nhân, xưng là linh yêu, thực lực lớn tại kim đan chân nhân, đạt tới nguyên anh cảnh, thậm chí phản hư cảnh đấy, đều nhưng xưng là yêu ma. Khi yêu tộc bước vào đan đảo, kết thành yêu đan sau đó, có thể cải biến cốt cách cơ bắp, biến ảo thành hình người. Nhưng mặc dù kim đan cảnh linh yêu biến ảo thành hình người, hình dạng cùng phổ thông nhân tộc giống như đúc, trên thân vẫn như cũ không cách nào che giấu yêu khí. Chỉ cần là tu chân giả liếc có thể nhận ra, chỉ có yêu tộc tu luyện ra âm thần, cùng loại với tu chân giả nguyên anh sau đó, có thể điều động thần thức, khống chế pháp lực, có thể che đậy kín bản thân yêu khí. Như vậy yêu tộc biến ảo thành hình người, lẫn vào trong nhân tộc, thậm chí kẹp ở tu chân giả giữa, đều không hề kẽ hở, trừ phi có đặc biệt pháp khí hoặc là bí thuật. Nếu không, tới cùng giai tu chân giả, căn bản không thể nhận ra cảm giác. Tu chân giả đối với cái này loại yêu tộc, đều xưng là yêu ma. Cách chương.